Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đệ 88 chương. Tinh La chút nào không phản kháng, cũng không đến tay nải. Nói dựa liền dựa, càng mặc kệ vai rộng chân dài chính mình, chim nhỏ nép vào người, bộ dáng có bao nhiêu cay mắt hạ. Dạ nhìn đối diện hai cái nữ hài giật mình lại hiểu rõ bộ dáng. Đau đầu đến không được, nhưng là không biết vì cái gì cũng không động tác, chỉ là gõ gõ cái bàn. Không sai biệt lắm được, mì muốn tới, người như vậy ta như thế nào ăn. Thanh âm kia không nhẹ không nặng, còn mang theo thân mật, đảo như là làm nũng dường như ân Tinh La ngồi dậy. Cùng cái không có việc gì người giống nhau tiếp tục chơi chính mình, đối diện cô nương chậm rãi đem. Chính mình cầm nâng dậy, mới thấy cái tuấn mỹ nam nhân tưởng tán gẫu một chút. Chính là tán gẫu một chút, rốt cuộc hai bên còn không quá thục, mà chính mình tồn túy là thưởng thức mỹ, nếu lưu đến tới. Lúc sau thâm nhập giao lưu một chút cũng không sao, dù sao không có hại, không nghĩ tới phía dưới trực tiếp liền không diễn. Này thế đạo cũng quá gian nan, nhưng thật ra bên trong nữ hài càng nhìn kỹ xem Tinh La. Trong đầu phiêu ra một cái phi thường lập thể hình tượng bên ngoài lạnh lùng đối nội dính người. Ghen đại chó săn nhân thiết, nàng lại nhìn xem hạ dạ, nãi hung mèo con tử. Liền tính hung ba ba huy móng vuốt cũng chỉ sẽ làm người muốn thét chói tai cùng với tiếp tục loát. Mau. Trong đầu mang ra một đống làm người gì cười cốt truyện, nàng vốn là không linh cảm mới đến bên này. Đi dạo, hiện giờ lại tư như suối phun, hai ngày trước mới ở một cái quán trà nhìn thấy một đôi đồng dạng cao. Nhan giá trị ôn nhu lão bản cùng ngạo kiều trà khách. Hiện giờ lại thấy một đôi, chấn nhỏ này thật là phúc địa. Trong chốc lát lão bản đem hai chén thêm tràn đầy thêm thức ăn mì bưng lên. Trước sau như một phi thường mỹ vị, nhưng không biết như thế nào lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì, trên đường trở về. Hạ dạ dùng khuỷu tay đâm đâm Tinh La, ngươi cố ý làm cái kia bộ dáng làm gì? Tấu chỉ ta lo lắng nữ hài kia vào nhầm lạc lối đối vị thành niên xuống tay. Cho nên đường cong cứu quốc dùng phương thức này đánh mất nàng chú ý. Tinh La đầy mặt chính khí mà. Nói, Nga. Vậy ngươi hảo bổng bổng đâu, hạ dạ cười lạnh một tiếng. Thấy quỷ đối vị thành niên xuống tay, cũng không tin hắn thật nhìn không ra tới. Tinh La ra mặt dày làm bộ nghe không hiểu châm chọc bất. Quá nói thật, bởi vì phụ cận mấy cái điểm du lịch mà khai phá. Tới cổ trấn nhỏ du khách càng ngày càng nhiều, vẫn là phải chú ý một chút an toàn vấn đề, đặc biệt là trong núi tiểu động vật tiểu yêu ma nhiều. Càng muốn cẩn thận tiết chí vòng bảo hộ, hạ dạ cao mày. Hiện giờ còn không phải du lịch cao phong kỳ. Nếu là tới rồi cao phong kỳ, khó bảo toàn không có tìm đường chết chạy phi du lịch cảnh khu lãng, không phát sinh cái gì còn hảo. Nếu là gặp gỡ thành tinh động thực vật, đó chính là đại đại phiền toái, linh khí sống lại không chỉ là thể hiện ở yêu ma thức tỉnh thượng. Đối lam tinh mặt khác ảnh hưởng cũng ở chậm rãi hiện lên. Tuổi già cây cuối cùng bộ phận động vật sẽ lại một lần tiến hóa. Vì rằng loại này tiến hóa biên độ rất nhỏ, hơn nữa thập phần thong thả, nhưng là chúng nó xác thật sẽ trở nên càng thêm cường tráng. Thậm chí có được trí tuệ cổ trấn nhỏ phụ cận sơn đàn. Bởi vì đạo tràng quan hệ, sẽ càng dễ dàng hấp dẫn đến những cái đó trở nên thông tuệ động vật cùng sớm đã khải trí tiểu yêu. Mà chúng nó không biết thiện ác. Không hiểu nhân loại quy tắc, một không cẩn thận liền sẽ cùng nhân loại sinh ra xung đột. Đối ai đều không tốt so với cái này. Ta cho rằng ngươi vẫn là chú ý một chút một khác sự kiện tương đối hảo. Tinh La lại nói như vậy, hả? Dạ không rõ nguyên do. Chuyện gì? Một cái tên là toàn bộ tinh thần giáo tà, giáo gần nhất thực náo nhiệt. Cổ trấn nhỏ trung lão niên chiếm đa số. Bọn họ là dễ dàng nhất bị lừa gạt đám người. Nước ngoài yêu quỷ tàn sát bừa bãi tựa hồ làm người càng thêm nguyện ý đem sở hữu hy vọng đặt ở hư. Vô mờ mịt tôn giáo tín ngưỡng thượng. Hạ quốc bởi vì đối yêu quỷ thống trị tương đối hảo. Tín đồ không có nước ngoài nhiều. Nhưng khẳng định vẫn là có. hơn nữa càng ngày càng nhiều, quốc nội tam đại giáo như vậy không thể đánh. Không thể nào, đều là có lịch sử năm đầu giáo phái, mỗi cái đều có trừ ma năng lực, còn có thể bị một cái mới tới chèn ép hạ. Nhân gia tà, giáo có thể thừa cơ phát triển, không đạo lý có được hoàn chỉnh phát triển tín đồ hệ thống tam đại giáo không hề động tĩnh. Hạ Dạ đối này nghiêm trọng tình ôm có hoài nghi thái độ, trong khoảng thời gian này các loại tôn giáo ùn ùn không dứt, nhưng là chỉ có này một cái lực lượng mới xuất hiện. Phá tan vốn có mấy cái tôn giáo tuyến phong tỏa, này đương nhiên là có nguyên nhân, Tinh La chậm rãi cùng Hạ Dạ giải thích. Cái này tà giáo, đem hơi lượng đặc thù yêu huyết tiêm vào đến nhân loại trong cơ thể. Nhân loại kia liền sẽ ngắn ngủi có được cái loại này yêu ma năng lực. Bọn họ xưng là thần tuyển, nhưng sự thật là tạo yêu, dùng yêu huyết tạo yêu. Này tuyệt không phải hôm nay mới có, đơn giản thô bạo nhưng rất có hiệu, nhưng là bởi vì tác dụng phụ quá lớn, cơ bản đều từ bỏ, dùng ai huyết. Hạ Dạ rất tò mò, giống nhau yêu ma máu cũng vô pháp làm được, cho nên là nào một loại đặc biệt yêu ma. Gặp qua con sen đi, cùng loại cái loại này mềm thể yêu ma, công kích tính không cường, nhưng là có rất mạnh tự lành năng lực, hơn nữa vừa vặn khắc chế yêu quỷ độc, không bị cảm nhiễm, loại này yêu ma bị thương lúc sau còn có thể cuồn cuộn không ngừng tạo huyết. Cho nên đã bị lựa chọn vì thực nghiệm đối tượng, suy nghĩ một chút. Rót vào loại này thần kỳ chất lỏng lúc sau liền có được tự lành năng lực. Còn không sợ bị tang thi cắn, Hạ Dạ lập tức minh bạch cái này tôn giáo có thể xông lên hàng phía trước nguyên nhân, hẳn là không. Phải tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng đi, nếu thứ này đối ai đều hữu dụng, cũng liền không phải thần tuyển, không phải, chỉ có một bộ phận có thể bị kích phát yêu ma năng lực. Bất quá, Tinh La bước chân tạm dừng một chút, bị kích phát tỷ lệ vẫn là so trong tưởng tượng cao rất nhiều. Tựa hồ linh khí sống lại làm cho đại bộ phận người có được càng cao dung linh độ, có ý thứ gì? Tức là nói, thời đại này sẽ ra tới càng nhiều có được tu hành tiềm chất người. Cũng sẽ ra tới càng nhiều yêu ma, lúc sau Hạ Dạ gọi điện thoại cấp Đặc An Bộ dò hỏi về cái này. Toàn bộ tinh thần giáo, sự tình, Bách Luyện nói cho hắn trong một tháng là có thể giải quyết quả nhiên. Còn không có thực lực thời điểm liền tùy tiện xuất đầu. Cuối cùng khẳng định không có hảo kết quả, lúc này ba cái thế giới tôn giáo cùng Hạ Quốc bản thổ đạo. Giáo đều vẫn là boss cấp bậc tồn tại, các quốc gia chính phủ cũng không có hỏng mất, cái này tân giáo nếu là đáng khinh phát dục kia còn hảo. Chính là hiện tại như vậy cao điệu, trong tay còn có tương đương có nghiên cứu giá trị yêu ma. Tấm tác, kết cục có thể nghĩ quá không được một tháng, ghé vào trường học trên bàn ngủ gật Hạ Dạ thu được đến từ Bách Luyện tin nhắn, tà, giáo tổng bộ bị phá, nhưng là tiếc nuối chính là, nhất có nghiên cứu giá trị cái kia đặc thù yêu ma sớm tại một tháng trước đã bị nào đó đại yêu cứu. Đi, bọn họ chỗ đó liền để lại một chút không nhiều lắm máu cùng thân thể tổ chức. Mấy cái quốc gia phân một phân càng không nhiều ít hỏi Hạ Dạ có biện pháp nào không đo lường tính. Toán đến cái kia yêu ma vị trí hiện tại, nếu có thể nói, có thể hỏi hỏi cái kia yêu ma, có thể trường kỳ hợp tác sao? Bảo đảm yêu thân an toàn cùng yêu sinh tự do, cấp làm cư trú chứng, có nghiên cứu khoa học trợ cấp, chỉ cần định kỳ một chút máu. Chúng ta Đặc An Bộ yêu ma các đại lão đều có thể làm đảm bảo người, nghe tới rất tốt đẹp. Nhưng loại sự tình này thích đáng sự người chính mình quyết định, Hạ Dạ tính một chút. Cái kia yêu ma tựa hồ chìm vào dưới nền đất tiến vào giấc ngủ trạng thái. Nó chịu thương tổn yêu cầu 180 năm thời gian chữa trị. Hắn thậm chí có thể tính ra này hết thảy là ai làm. Cùng với cái kia yêu ma sắp gặp gỡ phiền toái sự, nói cái gì về hưu ma quân? Gặp được loại này thời điểm vẫn là sẽ ra tay sao? Hạ Dạ một bên cười vừa nghĩ, hắn ở trên di động gõ tự, ngượng ngùng, phương diện này không phải ta sở trường, không quan hệ, bên kia hồi âm, Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Cấp phòng thể thao Tinh La gửi tin tức, phiền toái tiếp thu một chút thân thể của ta, hắn đóng lại di động. lại một lần ghé vào trên bàn nhắm mắt lại, tinh thần thể từ trong thân thể ra tới. Là quang tồn tại, các bạn học tiếp tục vui cười nói chuyện. Không có bất luận kẻ nào phát hiện, liền tính là linh cảm tương đối cường cũng chỉ là cảm giác phòng học tựa hồ sáng một chút quang tạo. Thành hình người chui vào dưới nền đất, ở hắc ám bùn đất đi qua thổ nhưỡng tầng, nham thạch tầng, ám tuyên, này hết thảy đều ở trước mắt hắn nhanh chóng thoáng hiện. Họa ra từng đạo nhan sắc, hắn cảm giác được cái kia yêu ma sắp tao ngộ bất hạnh, đáng thương gia hỏa. Chỉ nghĩ cùng thế vô tranh quả an tĩnh sinh hoạt, lại bởi vì máu đặc tính lâm vào phiền toái bên trong. Hiện tại thậm chí có thân chết chi ưu, nhân loại A, quả nhiên là một loại phức tạp sinh vật, đã có tham lam tồn tại, cũng có vô tư tồn tại, vẫn là mau mau tìm được nó. Sau đó phóng tới dưới chân núi hảo hảo tu dưỡng đi, tinh quang nhất tộc vô pháp xuyên qua không gian. Nhưng là bọn họ tốc độ cực nhanh. Chỉ là cái gì tốc độ, hắn chính là cái gì tốc độ, nhưng mà chính là nhanh như vậy tốc độ. Hạ dạ tới thời điểm vẫn là thiếu chút nữa đến trễ. Cái kia yêu ma bị vây đổ công kích, hiện tại lay ở dung nham trên vách tường. Phía dưới chính là lưu động màu đỏ sậm dung nham tương, loại này yêu ma thực đặc biệt. Ra đời với phóng xạ vật chất sung túc khu vực. Lấy phóng xạ vì nguồn năng lượng cho nên nó nghỉ ngơi địa phương cũng là cao phóng xạ khu vực. Đây cũng là hạ dạ không muốn bản thể xuyên qua lại đây nguyên nhân. Nhân loại thân thể thật sự quá yếu ớt, không người thế giới dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái quang bóng dáng, gian nan vây công yêu ma người giật nảy mình, những người này hạng nặng võ trang. Đều ăn mặc thật dày phòng phóng xạ phục. Nhưng là nơi này phóng xạ nguyên thật sự quá nhiều, xuyên thấu qua trong suốt pha lê mặt nạ bảo hộ có thể nhìn đến bọn họ rất nhiều người đã có chảy máu mũi dấu hiệu, không biết bọn họ ở chỗ này đã bao lâu. Loại tình huống này, liền tính bọn họ có thể đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 tháng nhưng sống, những người này dùng trong tay vũ khí nhắm ngay hạ. Dạ, không có bất luận cái gì chần chờ. Đặc thù laser viên đạn giống như là giải lại đầy ánh sáng. Một chút đem hạ dạ từ đầu đến chân quét một lần, hạ dạ thân ảnh mơ hồ một chút. Lại lần nữa tụ lại, bên kia khẩn trương lên, lại một lần đối với hắn bắn phá thân thể hắn mơ hồ một chút tề tựu. Lại mơ hồ một chút tề tựu, bất luận cái gì công kích đều là không có hiệu quả, thật là thất lễ. Mới vừa gặp mặt liền tặng ta như vậy đại lễ, xuyên qua thân thể hắn bắn về phía sau laser. Viên đạn thay đổi xe đầu hướng tới mấy cái ăn mặc phóng xạ phục ra hỏa mà đến. Chúng nó tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên thấu những người này rắn chắc phòng hộ phục, hạ dạ nhân cơ hội bế. Lên gắt gao bái ở vách đá thượng yêu ma, nơi này đã bị người phát hiện, không an toàn. Theo ta đi, toàn bộ lớn lên như là không xác ốc sên yêu ma dựng thẳng lên nó hai cái râu đôi mắt. Nhìn bốn phía, khả năng cảm thấy chính mình đánh không lại, vẫn là chậm gì gì buông ra tay, mấy cái này yêu ma thích phát ra phóng xạ đặc thù khoáng thạch bị hạ. Dạ khống chế được biến thành bồn tắm hình dạng, yêu ma nằm ở bên trong ngốc ngốc mà nhìn hạ dạ tinh quang nhất tộc là thuần tinh thần thể. Hắn chỉ có thể thao túng đồ vật đi nâng lên cái này yêu ma, theo ta đi, vách đá phá vỡ một cái động. Hơn nữa cái này mở rộng thủy đi phía trước kéo dài, mang lên có thật thể đồ vật là như thế này. Dưới nền đất đi qua yêu cầu phá vỡ huyệt động, bất quá này chỉ là một hồi sẽ. Hạ dạ mang theo yêu ma một đường đi phía trước đi. Bọn họ phía sau huyệt động nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, nơi này thế nào? Vì rằng không có ngươi thích nguồn năng lượng quạng, nhưng là linh khí độ dày rất cao, hạ dạ đem cái này đặc thù yêu ma đưa tới trung tâm núi non dưới. Nền đất, nơi này không có dung nham cùng phóng xạ nguyên, nhưng là có một cái rất lớn lỗ trống, yêu ma từ phóng xạ bồn tắm bò ra tới. Trên mặt đất bò trong chốc lát, mà kêu lên, ngươi thích sao? Thích liền hảo, yêu ma trở lại phía trước bồn tắm. Nó yêu cầu từ loại này tính phóng xạ khoáng thạch trung hấp thu năng lượng. Bởi vì nó chịu thương quá nghiêm trọng, mà cái này địa phương nồng đậm linh khí có thể trợ giúp nó nhanh chóng tiến vào tự mình chữa trị trạng thái, đối nó cũng là một loại thực tốt trấn an. Qua mấy ngày ta lại đi lộng một ít tính phóng xạ khoáng thạch, người an tâm ở chỗ này, sẽ không có người phát hiện. Yêu ma nhắm mắt lại, đem chính mình xúc thành một đoàn, phóng xạ khoáng thạch bồn tắm phiêu ra một ít quang điểm, chậm rãi đem nó vây quanh, cáo biệt cái này đặc biệt yêu ma. Hạ Dạ trở lại trường học, nhưng thân thể đã không ở phòng học, hắn nhắm mắt lại, tùy ý chính mình phiêu hướng thân thể phương hướng, hắn tỉnh lại. Thấy được màu trắng trần nhà, hai bên là màu lam nhạt kéo mảnh, mà hắn nằm ở một chương đơn người thiết trên giường, trên người cái màu trắng chăn mỏng từ, nơi này có nhàn nhạt nước sát trùng hương vị, nơi này là phòng thể thao, tác giả có lời muốn nói, tan học sau phòng thể thao, bu si, sao, hết chương.